Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, phần 305, 8, Hoàng Kim quân đoàn trừ 22 Quý Đông phản ứng thực mau. Không nói hai lời, trước nhéo Đồng Tĩnh sau cổ áo, đem người kéo hồi chính mình bên người, Đồng gia nhị thiếu bị cổ áo lạc đến chỉ trợn trắng mắt. Vừa định quay đầu lại phun tào một câu ngươi cùng ngươi sư huynh không hổ cùng ra một môn. Liền túm người động tác đều giống nhau như đúc thời điểm. Càng nhiều, đùng thanh liên tiếp vang lên. Hắn vội vàng chiều Thanh Nguyên quay đầu lại. Lập tức giận mục cứng lưỡi. Liền vừa rồi muốn nói cái gì đều đã quên cái không còn một mảnh, chỉ thấy kia cụ bị sốc mặt nạ tượng. Gốm mặt bộ đã che kín mạng nhện trạng vết rách, ngang qua mặt mũi cổ. Vẫn luôn kéo dài đến ngực giáp dưới, liền lỏa lộ ở hộ khuỷu tay cùng bao cổ tay ngoại cánh tay cũng tràn đầy nhánh cây tựa cái khe. Mắt thấy chỉnh cụ tượng gốm đã sắp vỡ thành phiến, bùm bùm, bạo liệt thanh càng ngày càng dày đặc. Phẳng phất sẽ lây bệnh giống nhau, không ngừng là kia cụ sốc mũ giáp tượng gốm, liền liệt ở nó bên cạnh binh tượng cũng bắt đầu không ngừng ra bị nẻ cùng lúc đó. Quý Đông bọn họ còn nghe được một loại nhỏ vụn lại cổ quái, sàn sạt thanh, nếu thị phi muốn hình. Dung nói, này động tĩnh giống như đem một đống tóc tích cóp ở lòng bàn tay. Dùng sức phê động xoa lộng khi ra tiếng vang, hơn nữa. Tất cả mọi người nghe được ra tới, loại này cổ quái âm sát, là tự tượng gốm bên trong truyền ra tới. Wikidata.com.lilyiuan0812 Giây tiếp theo, bọn họ liền biết, kia một trận khẩn tựa một trận quỷ dị, sàn sạt thanh rốt cuộc từ đâu mà đến, một con tiếp một con. Còn rết từ tượng gốm cái khe chung chui ra tới, chạy mau. Quý Đông đầy đầu tiểu quyển mao nhi đều nổ tung, hét lớn một tiếng, cất bước liền hướng tới mộ thất đối diện xuất khẩu chạy tới, kỳ thật không cần hắn mở miệng. Đường đệ nhất chỉ còn rết từ tượng gốm trong lỗ mũi chui ra tới thời điểm. Mọi người liền biết đại sự không ổn, sống nhờ ở binh tượng chung con rết. Cùng mộ ngoại đồng loại so sánh với, mặc kệ là phẩm chất vẫn là dài ngắn, đều phải tiểu tượng ít nhất một nửa. Phạt nhìn như là chưa trưởng thành ấu thể, nhưng này cũng không gây trở ngại chúng nó toàn thân đen nhánh. Đầu tiết đỏ sậm. Còn dài quá hai quả đào câu vừa thấy liền thập phần làm cho người ta sợ hãi khẩu khí, ai cũng không. Nghĩ tự mình thí nghiệm này đó tuổi nhỏ con rết rốt cuộc có bao nhiêu độc liền ở đoàn người đi. Ngang qua quá mộ thất ngắn ngủn mấy giây trong vòng, phòng tứ giác bày biện sở hữu tượng gốm tất cả đều chia năm xẻ bảy. Trên mặt đất tạp cái phấn dập nát không đếm được con rết phía sau tiếp trước từ vỡ vụ tượng gốm. Trung bò ra. Giống như thủy triều giống nhau, một đoàn hướng tới dám can đảm tự tiện xông vào hoàng lăng kẻ xâm lấn nhóm dũng qua. Đi, ngọa táo, Quý Đông cùng những người khác cùng nhau xuyên qua mộ thất đối diện môn. Xông vào một khác điều đường đi chung, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tức khắc liền sau cổ lông tơ đều dựng lên, những cái đó con rết bò sát tốc độ chỉ có thể dùng nhanh. Chóng như điện tới hình dung. Cố tình bọn họ lại ở một cái phong kín thả chật trội đường đi. Liền trốn cũng không biết có thể hướng nơi nào trốn. Elena dù sao cũng là cái tiểu cô nương, mà tự nhiên vô pháp đuổi kịp bọn họ này đó nam sinh toàn lực chạy vội tốc độ. Cố tình huyệt mộ đường đi trần nhà lại quá lùn, cương thi lính đánh thuê vô pháp đem người dơ lên trên vai, khẩn cấp thời điểm. Đồng tĩnh khắp cái thủ quyết, liền có một con hoạt thi duỗi tay một vớt. Đem thiếu nữ hiệp đến dưới nách, giống dẫn theo một bao tải khoai tây giống nhau, kẹp liền đi phía trước chạy như bay, cùng lúc đó. Phi ở trước nhất đầu hai chỉ ánh huỳnh quang người giấy đã chiếu tới rồi này thông đạo xuất. Khẩu chỗ đó tựa hồ là một gian mộ thất tuy không biết mộ thất nội tình huống như thế nào. Nhưng hiện tại đã không dung bọn họ nghĩ nhiều. Chỉ phải toàn tâm toàn ý hướng duy nhất xuất khẩu chạy vội qua đi, nhưng mà liền tại hạ một giây. Từ tầm mắt mọi người góc chết đột nhiên nhảy ra một đoàn thổ hoàng sắc cầu trạng vật. Cùng chạy ở đằng trước một con hoạt thi đụng phải vừa vạn. Nhanh như chớp lăn ở cùng nhau, cơ hồ đem vốn là cũng không rộng mở mộ đạo đổ cái kín mít ai ui. Kia đoàn thổ hoàng sắc cầu bỗng nhiên kêu lên, nghe thanh âm liền biết là cái người sống, Quý Đông không kịp nghĩ nhiều. Lập tức một cái tại chỗ phanh lại, bỗng nhiên xoay người, chắn đội ngũ mặt sau cùng. Các ngươi trước chạy, tiến kia gian mộ thất. Hắn la lớn, ta cản lại này đó con rết. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa ra trường cung tịch liêu không tiếng động. Chiều trùng đôi nhất dày đặc chỗ liên tiếp bắn 7-8 mũi tên, con rết nhóm số lượng thật sự quá nhiều, rậm rạp bao trùm ở mộ đạo trên mặt đất, quả thực giống một khối đen nhánh trung trụy mãn điểm đỏ thảm, đường đi quá mức hẹp hòi không gian. Không chấp nhận được chúng nó bình phô mở ra, mà này đó con rết nhóm lại không biết đói bụng bao lâu. Nhìn đến có người sống xâm nhập, toàn cùng không muốn sống dường như phía sau tiếp trước đuổi theo, kể từ đó. Chúng nó chỉ có thể chồng chất ở bên nhau, người tranh ta đoạt, đầu đuôi tương liên, Quý Đông điện mũi tên truyền lại yêu cầu chất môi giới. Mà con rết nhóm ai ai tệ tệ mật độ vừa lúc trở thành tốt nhất chất dẫn, mộ đạo trong lúc nhất thời. Điện hỏa hoa văng khắp nơi, cùng với nung liệt protein bị cực nóng nướng nướng sau đã có tiêu mùi hương. Tảng lớn con rết chỉ một thoáng ngoại tiêu lý nộn. Phiên cái bụng đốt thành một đoạn tiệt đen nhánh than cốc dày đặc tức khắc trùng đàn thư thất rớt. Nhiều, nhưng quý chim nhỏ điện mũi tên chỉ có thể rộng khắp đà kích. Căn bản vô pháp đối điểm rửa sạch, ở hơi chút cản trở một chút trùng đàn thế công về sau. Hắn liền không hề ham chiến, quay đầu liền chiều mộ thất chạy tới, lúc này, Đồng Tĩnh, Elena cùng với đại bộ phận hoạt thi đã trốn vào mộ thất. Hai chỉ cương thi chính một tả một hữu nắm kia đoàn thổ hoàng sắc bóng người hướng mộ thất kéo. Mà Nhậm Tiệm Mặc đang đứng ở cạnh cửa thượng, quay đầu chiều đường đi phương hướng xem, cẩn thận, kia đoàn hoàng pháp pháp bóng người một bên đặng chân, còn không quên chỉ vào mộ đạo lên tiếng kêu to, ý đồ nhắc nhở còn lưu tại trong đó quý chim nhỏ. Có lang đuổi theo ta đâu, kỳ thật không cần hắn kêu, Quý Đông đã nhạy bén mà bắt giữ tới rồi bên cạnh một cái ngã rẽ chung kích động phong áp. Hắn bên tay phải ngã rẽ không có nguồn sáng, nhìn qua hoàn toàn chính là một mảnh hắc ám, chỉ có hai song lục u đôi mắt, chính chiều hắn phương hướng cấp tốc tới gần, tinh thần lực tập trung tới rồi cực hạn. Động thái thị lực thêm thành dưới, thời gian lưu động phẳng phất trở nên vô cùng thong thả, Quý Đông thân thể chiều hữu một bên. Kéo cung, đáp huyền, bắn tên, vèo vèo, hai hạ, liền mạch lưu loát tiếp theo nháy mắt. Hắn nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm, Quý Đông dùng khóe mắt dư quang hướng ngã rẽ liếc. Liếc mắt một cái, kia hai song mắt lục biến mất, hắn biết chính mình bắn trúng, nhưng mà lúc này, bị hắn thoáng chờ một chút con rết đàn lại dũng đi lên, cùng mới vừa rồi so sánh với. Con rết số lượng đã giảm bớt ít nhất đến có 2/3. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Chúng nó ngược lại trở nên càng thêm khó giải quyết, không hề tụ lại thành đoàn. Dày đặc trọng điệp con rết rất khó lại dùng điện mũi tên đối phó. Quý Đông trong lòng nôn nóng, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được Nhậm Tiệm Mặc thanh âm, tiếp được, Quý Đông bản năng một cái nghiêng người, nhấc tay, chặt chẽ cầm giữa không trung bay tới một kiện bổng trạng vật Nhậm Tiệm Mặc cho hắn ném tới một. Phen chừng 2 mét lớn lên trường kích vạn vật sinh có thể hóa thành 18 ban binh khí. Trường kích tự nhiên cũng ở trong đó, quý chim nhỏ tức khắc minh bạch Nhậm Tiệm Mặc ý tứ. Hắn lập tức nắm lấy trường kích phần đuôi, khom lưng duỗi tay, tới cái khí thế bàng và quét ngang ngàn quân, trường kích đỉnh lập lòe lóa mắt điện hỏa hoa. Quét tiến trùng trong đàn, nơi đi đến lập tức tiêu hồ một mảnh, ngay sau đó. Một cái cánh tay từ phía sau đường ngang Quý Đông phần eo. Đem hắn lăng không bế lên, kéo vào mộ thất trung, ầm vang, một tiếng vang lớn. Một khối chừng 10 vài tấn tảng đá lớn bản từ trên trời giáng xuống. Xoa Quý Đông gót giày nện ở trên mặt đất, đem mộ thất nhập khẩu chắn cái kín mít nga giống. Vừa mới đã trải qua sinh tử một cái chớp mắt, quý chim nhỏ kinh hồn chưa định. tim đập như cổ, chỉ có thể nghe được một cái xa lạ thanh âm ở cách đó không xa lên tiếng hô to. Wikidata @lilyuan0812. Nhìn, ta liền nói sao, đoạn Long Thạch, chặn đường cướp của chợ U Minh. Quý Đông thật sâu mà hít một hơi, thoáng bình phục một chút chính mình kịch liệt tim đập thẳng đến lúc này. Hắn mới chú ý tới, chính mình là bị Nhậm Tiệm Mặc ôm vào tới. Hiện tại nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân Nhi cánh tay còn ngăn ở hắn bên hông. Chưa từng buông ra, wikidata@lilyuan0812. Cảm ơn, Quý Đông nuốt khẩu nước miếng. Thanh âm có chút mất tiếng, Nhậm Tiệm Mặc không có trả lời, hắn buông ra Quý Đông. Lại khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên trường kích, một lần nữa biến trở về bích ngọc nhẫn ban chỉ, bộ trở lại tay trái ngón cái thượng. Biểu tình bình tĩnh đến giống như không có phát sinh bất luận cái gì sự giống nhau. Con rết đàn bị dày nặng đá phiến chắn mộ thất ngoại. Một chốc hẳn là vào không được, mọi người ở thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều. Mới cuối cùng có thời gian cẩn thận nghiên cứu chính mình trước mắt thân ở hoàn cảnh. Cùng với kia không biết từ nơi nào toát ra tới người xa lạ, vừa rồi bị hai chỉ lang truy đến đoạt. Mệnh bôn đào nam nhân. Thế nhưng là một cái ăn mặc màu vàng đất tăng y. Trên đầu năng sáu cái giới sẹo béo hòa thượng Quý Đông. Ngoặc kép, hắn trong lúc nhất thời không biết hẳn là từ đâu phun tào, nên nói vì cái gì mỗi cái trộm mộ chuyện. Xưa đều cần thiết có một tên béo đâu. Vẫn là ngươi nếu là cái hòa thượng, làm gì còn muốn như thế luẩn quẩn trong lòng chạy tới trộm mộ đâu. Kia hòa thượng trang điểm mập mạp tại đây ngầm lăng mộ hiển nhiên cũng không thiếu bị tội, lúc này. Hắn toàn thân đều dính đầy cho bụi, cả người giống ở bùn hôi lăn quá một chuyến dường như. Một thân tăng y rách tung tóe, bố chế tăng dày rớt một bên, quang chỉ đen nhánh chân to tử, lấy cực kỳ không văn nhã tư thế lộ ngực, hình chữ X ngồi dưới đất. Bị hai chỉ cương thi một tả một hữu dùng thế lực bắt ép cũng chút nào không thấy hoảng sợ chi sắc. Ngược lại còn ở nước miếng bay tứ tung mà thổi phồng chính mình vừa rồi quả quyết dũng mãnh phi. Thường, làm người chém đứt dây thừng buông đoạn Long Thạch hành động vĩ đại. Đến, quả nhiên là trộm mộ trong tiểu thuyết tiêu xứng mập mạp. Lại khờ lại cuồng, không sợ trời không sợ đất. Quan trọng nhất chính là còn đặc có thể khẳn, Quý Đông trong lòng yên lặng nói, bên kia đồng tĩnh. Nhưng không có như vậy tốt tính tình, hắn đi lên liền đối với béo hòa thượng mau chân nhi đạp một. Chân, lớn tiếng mắng, người này con lừa chọc là từ đâu nhi toát ra tới. Sợ không phải cái giả tá hòa thượng chi danh giả danh lừa bịp trộm mộ tặc đi. Nghe đồng gia nhị thiếu mở miệng nói chuyện, béo hòa thượng nhướng mày. Ánh mắt rơi xuống thiếu niên rõ ràng là giang hồ hiệp nữ trang điểm trang phục thượng. Qua lại đi tuần tra hai lần, cuối cùng nhìn chằm chằm hắn cổ trước ẩn ẩn nhô lên hầu kết. Bỗng nhiên thật dài mà nga, một tiếng, đối phương này phản ứng hoàn toàn chọc giận đồng tĩnh. Lập tức liền phải làm hai chỉ cương thi tới cái nghiêm hình bức cung, thí chủ chậm đã. Chậm đã, béo hòa thượng vội vàng xua tay xin khoan dung. Liên thanh biện bạch nói, bần tăng không phải trộm mộ tặc, thật sự không phải, nói hắn luống cuống tay chân mà từ một cái phá bố trong bao móc ra một phần độ điệp. Đưa cho đồng gia nhị thiếu, đồng tĩnh tiếp nhận, nương vũ dạ đăng quang vừa thấy, chỉ thấy độ điệp thượng dành mạch một hàng tự, thái hàng sơn, chùa kim đăng, minh quân, cắm vào thẻ kẹp sách, hết chương.